Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 768, tiếp tục đánh về nguyên hình làm heo. Hai đứa bé đột nhiên lương tâm phát hiện, không muốn Chư Tam Liệp làm cái vật thí nghiệm. Bình thường khi dễ thuộc về khi dễ, cũng thật sự là sống chung ra hai phần tình nghĩa. Chư Tam Liệp tâm lý vốn là thật mâu thuẫn, nhìn một chút hai cái dễ thương hài tử, nhưng là cắn răng một cái, đem thịt cá nhét vào trong miệng đại nhai. Hai đứa bé đến nay còn chưa đầy 18 tuổi, bọn họ đường tu hành còn chưa bắt đầu, sau này còn phải dựa vào Nhâm Nhất người giới chủ này mới có thể được. Nếu như hắn nhưng nếu có việc, nhìn ở nơi này cống hiến hạ, tổng hội bồi thường hai tử một, hai đi. Chư Tam Liệp nguyên lành nuốt ăn đến, kia tròn vo thân thể ở thịt cá dưới tác dụng, hay lại là không thể tránh khỏi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia vốn là phì thạc thân thể lúc lớn lúc nhỏ, lập lòe, trong lúc còn kèm theo thống khổ gào thét bi thương, tựa như gặp ma. Điệu bộ này, nhìn thật đúng là giống như thịt cá có vấn đề. Chư Tam Liệp, ngươi làm sao vậy? Hai hài tử thấy vậy, cuống cuồng liền muốn lên kiểm tra trước, nhưng không nghĩ bọn họ là phàm nhân chi khu thể, làm sao có thể tiếp nhận được cái này đại gia hòa. Chỉ là lau qua điểm kinh phong, hai đứa bé liền té bay ra ngoài. Nhâm Nhất tự là không thể ngồi yên không lý đến, vội vàng một tay níu lại một cái, lúc này mới miễn một trận ngoài ý muốn tổn thương. Các ngươi tạm thời lui về phía sau, để cho ta tới. Nhâm Nhất đem hai người hộ ở sau lưng, liền muốn tiến lên, đột nhiên một nguồn sức mạnh kéo đến, nhưng là Nhâm Đồ đem hắn kéo đến rồi phía sau mình. Chủ nhân tạm thời lui về phía sau, để cho ta tới. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái, thức thời mang theo hai đứa bé đứng ở dưới một cây đại thụ. Sư bá, ngươi có phải hay không là không được? Đối mặt hai cái sư điệt nghi ngờ ánh mắt, Nhâm Nhất lúng túng ho khan một tiếng. Khụ, đó là tạm thời, chờ ta qua ít ngày nữa là có thể khôi phục tu vi rồi. Hắn không thể bị một đứa bé xem thường a. Vì ngày xưa vinh quang, tu vi này vô luận như thế nào cũng phải khôi phục đi. Chính âm thầm tính toán lúc, chỉ nghe hưu địa một tiếng, nhưng là Nhâm Đồ thân hình khổng lồ nằm ở trên mặt đất, nhưng là bị kia Chư Tam Liệp cùng lật trên đất. Bởi vì dáng quá lớn, thân hình hơi lộ ra vụng về, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Kia Chư Tam Liệp tựa hồ tính khí tính cách trở nên nóng nảy rất nhiều. Cho dù Nhâm Đồ đã ngã xuống, cũng không thấy nó hết giận, vùi đầu liền thô bạo ngốc nghếch địa vọt tới. Tê, chủ nhân, chạy mau, người này điên rồi. Nhâm Đồ ngậm lên Nhâm Nhất, Nhâm Nhất trong tay vẫn không quên lôi hai sư điệt, người cùng một đường mã chật vật chạy trốn lái đi. Chư Tam Liệp oanh oanh liệt liệt đuổi theo, lý trí đã mất hết, như vậy truy đuổi trong chốc lát sau, động tác này nhưng là đột nhiên ngừng lại. Bắt đầu vây quanh chính mình cái đuôi xoay quanh vòng. Cũng không biết hắn là đói khát khó nhịn, hay là bởi vì không đuổi nổi buông tha, hắn chuyển mà đối phó nổi lên chính mình, nhất định phải đi cắn cái đuôi kia. Ô ô ô, heo, sư bá, người mau cứu hắn đi, hắn có phải hay không là điên rồi? Hai cái sư điệt nhanh khóc. Bọn họ nhiều năm như vậy sống chung, dầu gì cũng đem Chư Tam Liệp coi thành trong sinh hoạt một phần tử. Thấy hắn biến thành như vậy, này tâm lý nói không đau, đó chính là gạt người, liên hệ máu mủ trên người. Đây là vô luận như thế nào cũng không bỏ rơi được khiên bán. Đối mặt hai sư điệt, Nhâm Nhất cũng có chút ảo não. Hắn nguyên tưởng rằng, tử một cái Chư Tam Liệp cũng không cái gì, ban đầu chính là đem hắn biến thành heo, để cho hai cái sư điệt cùng sư muội có thể báo thù trở về. Không nghĩ tới, vài năm không thấy, đã cảnh còn người mất. Quả nhiên, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Coi như là cái đã từng vết xấu loang lổ nhân, cũng có một ngày sẽ quay đầu lại là bờ đi. Chư Tam Liệp, tỉnh lại đi đi. Bất đắc dĩ, hắn hướng về phía Chư Tam Liệp lên tiếng dày. Chư Tam Liệp liền giống bị nhân định trụ một dạng thân thể cứng ngắc tại chỗ. Nhưng là thật không có lại cắn xé chính mình. Ta, Đây là đang làm gì? Hắn có chút mông quyển nhìn mọi người. Đôi mắt nhỏ bên trong đúng là mê mang. Người mới vừa rồi ăn thịt cá sau. Bị lạc tâm trí. Mấy nhân buông lỏng xuống. Nói cho hắn thật tình. Tê, bị lạc tâm trí. Không có a, ta ăn kia thịt cá sau. Cả người đều sắp bị vui sướng che mất. Ta một mực kích động đến không có cách nào khống chế chính mình. Luôn muốn làm gì đó phát tiết một chút. Có phải hay không là bởi vì ta biểu hiện quá khoa trương? Cho nên hù dọa các ngươi. Thật thật xin lỗi. Ta cũng không biết thế nào. Thật thật là vui a a a. Nói xong, Chư Tam Liệp lại có tiếp tục đuổi cái đuôi xung động. Lại bị hắn từ từ địa cắn. Cũng may hắn thân thể mập mạp. Như vậy động tác bên dưới. Căn bản là không cắn được. Nếu không, đã sớm vì chính mình mới vừa rồi hành động trả giá thật lớn. Ngươi bộ dáng bây giờ có cái gì rất không đúng a? Thực lực của ngươi kết quả đưa lên đến tình cảnh gì? Mới vừa rồi nhâm đồ cũng bắt ngươi không có biện pháp. Đừng nói nhâm nhất, chính là nhâm đồ cũng cảm thấy buồn bực. Hắn tu vi, theo nhâm nhất tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Mỗi khi nhâm nhất đột phá một nấc thang, hắn tự nhiên làm theo cũng liền theo có lợi. Đây là hắn làm linh sủng ưu thế lớn nhất. Chư Tam Liệp liền ăn một chút thịt cá mà thôi. Biến hóa này lại lớn như vậy. Chẳng lẽ kia thịt cá như vậy nghịch thiên hay sao? Khụ, ta tu vi a, cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, cái này thỏ nếu là chọc tới ta, hắn nhất định phải chết. Chư Tam Liệp rất là hãnh diện vừa nói. Trên đầu heo kia còn có thể thấy hắn mơ hồ nụ cười. Đây là đời này của hắn cao nhất quang thời khắc. Nhất là bị nhâm nhất lấy được thế giới quy linh sau. Biến thành một cái bị người bắt nạt heo sau này. Hắn rốt cuộc có loại phải đứng lên cảm giác. Hừ hừ, họ nhâm, trước ngươi dùng kia chú ngữ một mực vây khốn ta. Bây giờ, ngượng ngùng, ta muốn khôi phục, liền như ngươi vậy yếu kê. Sau này đừng mơ tưởng khống chế nữa ở ta. Oa ha ha ha, Chư Tam Liệp ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngay sau đó, mọi người thấy hắn nhanh chóng xoay tròn. Kia một thân thịt heo, ở hình người cùng heo thân giữa qua lại đung đưa. Thật giống như thật muốn thoát khỏi nhâm nhất chú ngữ. Nha, không thể để cho hắn trở về. Hắn sẽ giết chúng ta. Hai cái sư điệt bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nhớ lại đi qua các loại. Chư Tam Liệp cũng không ít bị bọn họ trêu cợt mua vui. Nếu là thật biến thành nhân, cộng thêm hắn mạnh mẽ như vậy thân thủ. Hai đứa bé vẫn cho rằng hắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhâm nhất thấy vậy, tự nhiên không thể mặc cho Chư Tam Liệp tiếp tục tiếp. Chư Tam Liệp, ngươi là heo, ngươi mãi mãi cũng là heo. Buông thà dãy dụa đi. Vô dụng, theo nhâm nhất những lời này lạc. Chư Tam Liệp ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình giống như xì hơi một dạng trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Kia lực lượng cường đại, thật giống như chỉ là một ảo giác, cũng không từng ở trên người hắn xuất hiện. Hắn vẫn cái kia heo, phổ thông ném vào đám người, không cẩn thận là có thể bị người làm thành heo sữa quay nhỏ yếu. Không, lực lượng của ta không muốn oa, làm sao sẽ, người yếu như vậy, dựa vào cái gì còn có thể nguyền rủa ta. Chư Tam Liệp sắp điên rồi. Thật vất vả liền muốn nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Ba, một chút, bị người đâm mù mắt. Hắn phẫn nộ phải nghĩ đem nhâm nhất cắn một cái tới ăn. Được rồi, hắn vậy thì các ngươi đầu kia sủng vật heo. Vội vàng mang về, hắn cần phải thật tốt điều giáo một phen. Nếu như không học được nghe lời nói, cũng đừng thả ra rồi. Hai cái sư điệt mừng rỡ không thôi. Tiến lên níu lấy Chư Tam Liệp cái lỗ tai lớn. Một tả một hữu lôi đi. Chư Tam Liệp vang lên như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ta không muốn oa, bỏ qua cho ta đi. Nhìn rốt cuộc yên tĩnh, nhâm nhất có chút xấu hổ sờ một cái trên thái dương mồ hôi lạnh. Thật là may mắn, cũng còn khá. Ta nói linh đột nhiên khôi phục, ta vừa có thể tiếp tục thao túng nó đối dưới người nguyền rủa. Nếu không mà nói, người này còn không biết có thể làm ra hay không cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tới. Lấy Chư Tam Liệp cá tính, nhâm nhất thứ vừa nghĩ tới là, hắn sẽ đem cái thế giới này nam tu sĩ đều giết sạch, hoặc là trở thành hắn nô bộc, mà nữ tu sĩ, nhưng phàm là đẹp đẽ một chút, đều đưa chạy không khỏi hắn đùa bỡn lòng bàn tay. Nếu cái thế giới này thật biến thành như vậy, hắn thật có thể là tội nhân một cái. Cũng còn khá, kia biến mất linh khí tựa hồ lại trở lại, để cho hắn có thể đem này nghịch thiên kỹ năng tìm trở về. Đem chư tam liệp khắc chế được từ tử địa. Chủ nhân, này thịt cá ngươi xem, ta có thể ăn một chút sao? Nhâm đồ có chút thấy thèm nhìn trên cành cây đã nướng chín thịt cá. Mùi thơm nức mũi không cần phải nói. Chính là kia công hiệu nghịch thiên, để cho người ta khát vọng không dứt. Chư tam liệp chỉ ăn một chút điểm, thì có lớn như vậy biến hóa. Hắn nếu là toàn bộ ăn, vẫn không thể trời cao. Ăn, dĩ nhiên có thể ăn. Bất quá, để cho an toàn, trước số ít ăn một chút, nhìn thêm chút nữa hiệu quả. Hai người đem thịt cá phân chia tứ phần, mỗi một phần đều có 2-3 thước lớn như vậy. Lấy người bình thường lượng cơm mà nói, muốn ăn xong thật không dễ dàng. Nhâm Nhất mới bắt đầu còn rất cẩn thận, tới phía sau cũng có chút cấp thiết đứng lên. Không nói mùi cá nói nhiều tươi đẹp, chính là kia đã lâu cảm giác mạnh mẽ thấy đột nhiên tới, để cho hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn đi tới nơi này cái chí tôn thánh nhân giới sau, liền mất đi tu vi, bây giờ liền muốn có lực lượng cường đại bằng thân, ít nhất tại hạ một người trăm năm, lại không người nào có thể đem hắn cột vào kia trên trảm tiên thai làm một cái tế phẩm. Thịt cá hiệu quả cuối cùng có hạn, hai người ăn bụng tròn, tu vi này cũng liền tăng lên 10%, cũng chính là bọn hắn căn cơ quá cao, cho nên tăng tốc chậm chạp, không giống chư tam liệp, căn cơ quá thấp, cũng chính là một tiểu thần vương mà thôi. Đối mặt đột nhiên này đăng thiên lực lượng, tự nhiên sẽ mất phân tắc, bị đem làm cho hôn mê đầu não. Nhâm đồ có chút cao hứng nói, không nghĩ tới còn có thể gia tăng nhiều như vậy tu vi. Liền một con cá mà thôi. Hắc hắc, tốt như vậy đồ vật, phải nhường Linh Linh thật tốt bồi bổ. Nhâm Nhất có thể không có thời gian cùng này đại thỏ than thở, mang theo thịt cá liền hướng cô nãi nãi chạy đi đâu đi. Lam Linh thấy hắn thời điểm sướng đến phát rồ rồi, biết hắn không việc gì, so với cái gì cũng tốt. Kia còn lại thịt cá, bị cô nãi nãi, Huyễn Dực bọn họ tam toàn bộ phân chia đồ ăn xong. Cô nãi nãi hai người tu vi trong quá trình này, không thể tránh khỏi có tăng trưởng. Duy chỉ có Lam Linh, hiệu quả cũng có, chính là tương đối nhỏ. Không cẩn thận lời nói, ước tương đương với có thể xem nhẹ. Thấy Nhâm Nhất có chút tức giận dáng vẻ, Lam Linh ngược lại tới an ủi nói, không việc gì á, mặc dù không có tăng trưởng, nhưng là ăn sau không đói bụng. Cái mùi này so với cánh hoa ăn ngon hơn nhiều. Bên ngoài trong hồ còn rất nhiều, ngươi chờ đó, ta lại đi nhiều chuẩn bị một chút tới. Trong tay có dư lương tâm lý mới sẽ không phát hoảng. Nhâm Nhất xoay người liền muốn rời đi, không ngờ đột nhiên nghe cô nãi nãi gào khóc đau. Thế nào, chẳng lẽ là thịt cá có gì không ổn địa phương? Nhâm Nhất có chút nóng nảy đi đỡ nàng. Một bên Huyễn Dực cũng bị sợ hết hồn, chặn lại nói, Huyền muội, người đây là sao? Đừng dọa ta. Mặc dù cô nãi nãi vẻ mặt thống khổ biểu tình, khóe miệng của này nhưng là mang theo nụ cười. Không liên quan đến thịt cá chuyện, là ta, a, ta khả năng liền muốn sinh. Mới vừa rồi, vạch nước rồi. Cô nãi nãi làn váy nơi đã ướt nhu một mảnh, mãnh liệt đau đớn đánh tới, để cho nàng có chút đứng không vững. Huyễn Dực có chút run rẩy một cái ôm lấy nhân liền hướng đan phòng chạy. Uyển muội đừng hoảng hốt, ngươi có thể đi, ta sẽ một mực trông coi ngươi. Trên thực tế, cô nãi nãi nhân còn tương đối chấn định. Hốt hoảng không chịu nổi nhân ngược lại là Huyễn Dực. Hắn sống mấy vạn năm, lần đầu tiên làm cha, một chút kinh nghiệm không có. Tay chân luống cuống đợi ở trong đan phòng, trong miệng chỉ có thể lặp lại tính hỏi một cái vấn đề. Người đói à? Có muốn ăn hay không đồ vật? Nhâm Nhất cùng Lam Linh cũng là một tân thủ, đối với lần này cũng là không biết gì cả. Vì không có chuyện, Nhâm Nhất không thể không đi đem Tịch Mặc lôi tới trợ giúp. dầu gì nàng cũng là một người từng trải. Đối mặt lúc này, vẫn còn có chút tâm đắc lãnh hội. Sư huynh, ngươi đừng lại nơi này trông coi. Cái này ngươi không thể nhìn. Bây giờ ngươi đi nhóm bếp, chuẩn bị điểm nước nóng hoặc là bị điểm cháo gà cái gì. Tịch Mặc đem Nhâm Nhất đi đi mở sau. Đối với Lam Linh, nhưng là nhấc rồi cái đề nghị. Quá trình tương đối kinh khủng. Ta sợ ngươi ảnh hưởng thai tức. Ngươi chắc chắn còn phải xem sao. Lam Linh cắn môi, rất là kiên định gật đầu một cái. Nhìn, làm nữ nhân, chung quy phải trải qua này một lần. Ta có thể chịu đựng. Quay đầu, lại tiếp tục hỏi Huyễn Dực. Ngươi chắc chắn cũng phải xem. Ta sợ sau này ngươi sẽ. Ta phải phụng bồi uyển muội. Nhìn tận mắt hai tử ra đời. Cũng không đi đâu cả. Huyễn Dực không chút nghĩ ngợi liền kéo cô nãi nãi tay. Hy vọng như vậy có thể truyền một chút an tâm cho nàng. Tịch Mặc thở dài một cái. Được rồi, hy vọng các ngươi hai cái cũng đừng hối hận. Nói xong, nàng bắt đầu hiệp trợ cô nãi nãi sinh sản đứng lên. Cô nãi nãi tuổi tác, thực ra cũng không nhỏ. Ở hạ giới thời điểm, cũng sống mấy thiên tuế nhân vật. Này sinh con nhưng là đầu một lần. Đau đến a a a kêu to. Nhâm Nhất một người đợi ở trong sân. Một hồi đi nhóm bếp bận rộn. Một hồi lại chạy tới nghe động tĩnh. Trong lòng cũng lo âu không nổi. Sư phó, cô nãi nãi rốt cuộc phải sinh. Nàng tìm được thuộc về mình phu quân. Sắp cũng sẽ có dễ thương hài tử. Không biết ngươi có hay không cũng đều vì nàng cao hứng. Nếu như ngươi trên trời có linh, xin phù hộ nàng thiếu bị chút tội. Mẹ con bình an đi. Hắn ở trong sân chắp hai tay. Nói lải nhải rất lâu. Thẳng từ mặt trời mọc lưng chừng trời. Chờ đến nguyệt ra tây sơn. Thẳng chờ đến vạn ra đèn tắt. Rốt cuộc nghe được một tiếng lanh lảnh con nít tiếng khóc. Đây là từng ấy năm tới nay. Thế giới quy linh bên trong sinh ra thứ nhất sinh linh. Có vượt thời đại ý nghĩa. Cũng đang lúc này. Kia đóng chặt đại môn rốt cuộc mở ra. Lam Linh từ bên trong đi ra. Ôm bụng. Vẻ mặt mệt mỏi. Linh Linh, ngươi có khỏe không? Nhâm Nhất lo lắng hỏi thăm. Lam Linh sắc mặt hơi trắng bệch. Rất hư nói. Nguyên lai sinh con như vậy hung hiểm. Thiếu chút nữa không gánh vác. Tiểu một, chân của ta thật là mềm. Ta ôm ngươi đi về nghỉ. Nhâm Nhất lại không để ý tới cái gì. Ôm lấy Lam Linh liền đem nàng đưa trở về trong phòng. Đợi thu xếp ổn thỏa. Lại đuổi đến đan phòng lúc. Đứa bé kia đã bị Tịch Mặc dọn dẹp sạch sẽ. Chính nhu thuận ngủ. Hài tử cha đây. Thế nào không đến ôm hài tử. Nhâm Nhất thương tiếc đem con ôm lấy. Dự định trước thời hạn học tập như thế nào mang hài tử. Tịch Mặc nện một cái có chút ê ẩm cánh tay. Tức giận nói. Đừng nói nữa. Cũng gọi hắn đừng xem nhất định phải nhìn. Cái này không. Đã sớm ngất đi. Đến bây giờ cũng không tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.